Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 379, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viện trong tĩnh thất. Vô tận thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí không ngừng hòa vào Minh Hà trong cơ thể. Minh Hà thân thể phảng phất một cái động không đáy bình thường. Mặc kệ có bao nhiêu thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí tiến vào hắn thân thể, đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Mà mỗi hấp thu một phần thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí, Minh Hà khí tức trên người thì lại gặp tăng cường một phần. Lúc trước Minh Hà vội vã hoàn thành rồi không diệt ma thân lột xác. Nhưng lột xác sau khi không diệt ma thân còn chỉ là suy yếu nhất trạng thái. Bây giờ tiêu tốn mấy tháng thời gian, Minh Hà không ngừng mà thôn phệ này bên trong khu nhà nhỏ hội tụ thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí. Tiêu hao có thể so sánh với mấy cái lúc trước bị hắn bóp nát cái kia linh mạch. Hồi lâu sau, Minh Hà khí thế quanh người đột nhiên ẩn lui, song đều không còn lúc trước cái kia khủng bố ma thần khí tung tích. Minh Hà mở mắt ra, ở cảm nhận được thân thể sức mạnh to lớn sau khi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Không diệt ma thân mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cùng suy yếu thời gian lẫn nhau so sánh, Minh Hà sức mạnh của hôm nay đầy đủ mạnh mấy lần. Đây mới là không diệt ma thân sức mạnh chân chính. Minh Hà ở cảm nhận được không diệt ma thân mạnh mẽ sau khi, đối với không diệt ma thân lên cấp chính là càng thêm chờ mong. Có điều băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Muốn phải hoàn thành không diệt ma thân lên cấp, e sợ bên trong độ khó xa không phải bất tử ma thân lên cấp không diệt ma thân có thể so với. Điều này cần Minh Hà có đầy đủ kiên trì, còn có một tia vận khí, sức mạnh khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Như vậy Minh Hà cũng có thể an tâm mà bắt đầu kế hoạch của chính mình. Đang khôi phục sức mạnh thân thể đồng thời, Minh Hà nguyên thần cũng đã hoàn toàn khôi phục. Có điều muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, tạm thời còn không làm nổi. Tuy rằng hạn chế nguyên thần đột phá ràng buộc biến mất rồi. Thế nhưng muốn đột phá, Minh Hà vẫn là cần phải bỏ ra một ít thời gian đến tìm hiểu tạo hóa cảnh. Dù sao Minh Hà nhưng là đồng thời tu luyện huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Mà ở 3000 pháp tắc bên trong, này hai loại pháp tắc đều không đúng mạnh nhất pháp tắc. Nhưng một cái nhắm thẳng vào thân thể bản nguyên, một cái nhắm thẳng vào nguyên thần bản nguyên. Minh Hà hai người kiêm tu, cho nên mới có bây giờ không diệt ma thân. Một thêm một uy lực có thể hơn xa hai đơn giản như vậy. Nhưng thực, tu luyện pháp tắc mạnh mẽ hay không, cái kia cũng phải nhìn là ai đang dùng. Liền giống với 3000 pháp tắc bên trong, không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả chờ số ít pháp tắc đều là 3000 pháp tắc bên trong cường đại nhất. Nhưng bàn cổ đại thần tu luyện lực chi pháp tắc, nhất lực phá vạn pháp, chém hết nắm giữ lực lượng pháp tắc hỗn độn ma thần. Do đó tạo nên thiên đạo. Cho nên nói, pháp tắc mặc dù tốt, nhưng cũng phải nhìn ai đang dùng. Huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc tuy rằng không phải mạnh nhất số ít pháp tắc một trong. Thế nhưng chúng nó cũng đã huyền ảo dị thường. Dù sao thân thể cùng nguyên thần chính là người tu đạo căn bản. Thân thể hủy, thì lại nguyên thần không còn chỗ ẩn thân. Nguyên thần diệt, thì lại hồn phi phách tán. Mà Minh Hà đồng thời tìm hiểu hai loại pháp tắc, muốn đột phá tạo hóa cảnh, tự nhiên phải hao phí công phu muốn so với hắn người càng nhiều hơn một chút. Bây giờ, Minh Hà dĩ nhiên trà trộn vào vận linh thư viện, tự nhiên cũng là có kế hoạch của hắn. Mục đích duy nhất tự nhiên chính là càng nhiều địa hiểu rõ thần ma chiến trường tin tức. Tuy rằng này vận linh thư viện cũng không tệ lắm. Nhưng Minh Hà cũng sẽ không vẫn ngừng ở lại chỗ này. Thần ma chiến trường trung tầng to lớn như thế. Bên trong cơ duyên e sợ càng là đếm không xuể. Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ mà, này vận linh thư viện thành lập không biết lấy bao lâu xa. Gốc gác thâm hậu, Minh Hà con đường luyện khí cùng trận pháp chi đạo muốn tiến thêm một bước nữa. Tự nhiên cần lấy sở trường bù sở đoàn. Biển có thể thu nạp trăm sông. Dùng chứa được nên mới thành ra to lớn. Minh Hà không phải loại kia bảo thủ người. Tuy rằng hắn có chính mình ngạo khí. Nhưng hắn cũng biết mình không đủ. Nếu không thể lấy sở trường bù sở đoàn. Chỉ sợ hắn cũng khó có thể đi được càng xa hơn. Hỗn độn sinh ra không biết bao lâu. Mà Minh Hà xuất thế hồng hoang đã là thứ 9 kỳ hồng hoang. Mà lúc trước 8 cái kỷ nguyên bên trong tiến vào thần ma chiến trường người đều so với hắn tu hành thời gian muốn trường quá nhiều. Bọn họ gốc gác xa so với Minh Hà rất được nhiều. Bọn họ sáng tạo ra công pháp, trận pháp, luyện đan con đường luyện khí chờ chút. Khả năng đều muốn so với Minh Hà mạnh hơn nhiều. Thần ma chiến trường lần này rộng lớn vô ngần. Vận linh thư viện khả năng chỉ là một cái rất nhỏ thế lực. Thế nhưng đối với Minh Hà mà nói, vận linh thư viện gốc gác có thể so với hắn mạnh quá nhiều rồi. Cái kia tàng bên trong tàng thư đối với Minh Hà mà nói quả thực chính là một cái bảo tàng. Nếu như có thể đọc tận này tàng bên trong chi thư, đối với Minh Hà ngày sau trưởng thành khẳng định là rất nhiều giúp ích. Còn có, này vận linh thư viện nắm giữ này khu vực lân cận 8 phần 10 tài nguyên. Minh Hà cùng ba thi pháp bảo lên cấp cần các loại vật liệu. Luyện chế trận kỳ cần vật liệu. Càn khôn thế giới thăng cấp càng là cần vô số tài nguyên. Mà hết thảy này, vận linh thư viện đều có. Minh Hà tự nhiên không thể bỏ qua. Có điều lấy Minh Hà thực lực hôm nay, còn không cách nào làm được chiến vận linh thư viện mà thắng chi mức độ. Vì lẽ đó chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Ở vận linh thư viện bên trong, tất cả tài nguyên cũng có thể thông qua điểm cống hiến đem đổi lấy. Minh Hà muốn tất cả cũng có thể đổi lấy. Có điều nhưng cần đại lượng điểm cống hiến. Mà muốn kiếm lấy điểm cống hiến, Minh Hà liền cần phải hao phí không ít thời gian. Này lại ảnh hưởng hắn tu hành. Có được tất có mất. Có điều Minh Hà ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Bây giờ Minh Hà thân thể đã nắm giữ tạo hóa cảnh sức mạnh. Hơn nữa này không diệt ma thân còn có một chút đặc thù nơi. Cái kia chính là Minh Hà thân thể mỗi một nơi đều có hắn bất diệt chân linh. Mặc dù Minh Hà không tu luyện. Này không diệt ma thân cũng là có thể tự mình thôn phệ thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí đến làm bản thân lớn mạnh. Này ngược lại là có thể bớt đi Minh Hà không ít công phu. Có điều bây giờ Minh Hà cũng không muốn bại lộ chính mình hỗn độn ma thần thân phận. Vì vậy có người ngoài ở lúc, hắn vẫn là sẽ chọn phong ấn thân thể. Chỉ có một thân một mình thời gian, Minh Hà mới sẽ làm không diệt ma thân tự chủ tu hành. Còn nguyên thần đột phá, Minh Hà tạm thời cũng không ý định này. Một là tìm hiểu tạo hóa cảnh cần thời gian. Thứ hai là hắn tạm thời còn chưa muốn gây nên học viện viện trưởng cùng trưởng lão chú ý. Minh Hà gia nhập vận linh thư viện. Đúng là không có che giấu hắn nửa bước tạo hóa cảnh nguyên thần tu vi. Dù sao tại đây vận linh thư viện bên trong, nhưng là có tạo hóa cảnh cường giả tồn tại. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên có thể nhìn thấu Minh Hà tu vi. Mặc dù hắn toàn lực ngụy trang, e sợ cũng khó thoát pháp nhãn của bọn họ. Đến thời điểm nhất định sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ. Thậm chí bị bọn họ truy sát. Dù sao tại đây thần ma chiến trường bên trong, thế lực san sát. Minh Hà nếu là che giấu tu vi lẫn vào vận linh thư viện bên trong. Một khi bị phát hiện, nhất định sẽ bị hoài nghi. Hậu quả không muốn cũng có thể biết. Cùng như vậy, Minh Hà thẳng thắn tia không hề che giấu chút nào nguyên thần của chính mình tu vi. Chỉ ẩn giấu chính mình không diệt ma thân. Dù sao tạo hóa cảnh không diệt ma thân. Mặc dù là người viện trưởng kia, e sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Mà nửa bước tạo hóa cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh. E sợ gây ra động tĩnh khẳng định không nhỏ. Ở Minh Hà mục đích không có đạt thành trước. Hắn còn chưa muốn gây nên học viện những người tạo hóa cảnh cường giả quan tâm. Vì lẽ đó Minh Hà thẳng thắn chờ thêm một quãng thời gian mới đột phá. Thừa dịp khoảng thời gian này, Minh Hà vừa vặn có thể lặng lẽ tích trữ thực lực. Đợi được bạo phát thời gian, mặc dù thật cùng vận linh thư viện đối đầu, cái kia cũng không sao. Minh Hà tìm hiểu tạo hóa cảnh cần thời gian, mà hắn ba thi cũng đồng dạng cần thời gian. Bây giờ ba thi càn khôn đạo nhân cũng đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao. Nhưng hắn muốn đột phá, cần thiết tích chữ e sợ so với Minh Hà còn muốn rất được nhiều. Mặc dù là Minh Hà cùng ác thi Hồng Liên đạo nhân cùng với tự mình thi Mộc Sâm tính gộp lại, e sợ cũng không sánh được hắn. Bây giờ càn khôn đạo nhân muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cái kia trong cơ thể hắn càn khôn thế giới nhất định phải thăng cấp thành đại thiên thế giới. Nhưng bên trong cần thiết các loại tài nguyên không phải là một cái con số nhỏ. Càng là thiên đạo lớn mạnh, cần thiết pháp tắc khí chính là một cái con số trên trời. Dựa vào không ngừng hấp thu thần ma chiến trường bên trong pháp tắc khí, muốn phải hoàn thành càn khôn thế giới lên cấp e sợ không biết muốn tốn bao nhiêu năm. Mà muốn tăng nhanh càn khôn thế giới thiên đạo lớn mạnh, tự nhiên cũng là có biện pháp. Cái kia chính là linh thạch, ẩn chứa pháp tắc khí linh thạch. Minh Hà như có thể lấy được lượng lớn linh thạch, càn khôn thế giới thiên đạo đang hấp thu lượng lớn pháp tắc khí sau khi tự nhiên có thể lớn mạnh. Đến thời điểm 3000 pháp tắc viên mãn cân bằng, càn khôn thế giới tự nhiên có thể thăng cấp đại thiên thế giới. Có điều muốn có đủ nhiều linh thạch, cái kia cần thiết điểm cống hiến e sợ cũng là một cái không nhỏ con số. Bây giờ Minh Hà chỉ là một cái tam phẩm luyện khí lão sư. Mặc dù lượng lớn địa luyện chế thượng phẩm tiên thiên chí bảo, khủng sợ rằng muốn kiếm lời tề nhiều như vậy điểm cống hiến cũng không chỉ cần bao nhiêu vạn năm. Dù sao luyện khí cũng là một cái cần phải hao phí thời gian sự. Cho tới Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm, hai người bây giờ cũng đã bước vào nửa bước tạo hóa cảnh. Mà so sánh với đó, Mộc Sâm thậm chí càng so với Hồng Liên đạo nhân cảnh giới muốn cao chút. Dù sao Mộc Sâm chỉ tìm hiểu vũ đạo pháp tắc này một loại pháp tắc. Mà Hồng Liên đạo nhân cùng Minh Hà như thế, đồng thời tu luyện hai loại pháp tắc, tìm hiểu lên tự nhiên càng dùng thời gian. Ác thi Hồng Liên đạo nhân tu luyện nhân quả pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc. Này hai loại pháp tắc ở 3000 pháp tắc bên trong đều là rất mạnh pháp tắc. Huống chi Hồng Liên đạo nhân đồng thời tìm hiểu hai loại pháp tắc đây. Hơn nữa hắn bản thể nghiệp hỏa Hồng Liên bây giờ tuy nhiên đã bắt đầu hướng về hỗn độn linh bảo phương hướng lột xác. Thế nhưng muốn chân chính lột xác thành công, cũng là cần không ít thời gian cùng tài nguyên. Cho tới tự mình thi Mộc Sâm, ngoại trừ đem không độc ấn luyện chế thành hỗn độn linh bảo cần một ít tài nguyên ở ngoài, hắn cơ bản liền không cần hắn tài nguyên. Mộc Sâm nắm giữ võ tự, mặc dù là đến hiện tại, Minh Hà cũng không có thể đem nhìn thấu. Này võ tự dường như chất chứa một cái hoàn chỉnh vũ đạo pháp tắc. Mộc Sâm chỉ cần tế thêm tìm hiểu nó, sớm muộn có một ngày liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Nếu là đợi được Minh Hà cùng ba thi đồng thời đột phá đến tạo hóa cảnh, đến thời điểm chính là cùng này vận linh thư viện thật sự đối đầu, Minh Hà cũng chỉ ít có thể đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó Minh Hà đợi thêm, nếu muốn đột phá, cái kia Minh Hà liền dự định cùng ba thi đồng thời đột phá. Đến thời điểm coi như là kinh thiên động địa, vậy cũng không có gì. Quá mức rời đi này vận linh thư viện chính là. Hơn nữa Minh Hà cùng ba thi đều từng người tìm hiểu hồng hoang bốn trong kỳ trận lớn một loại trận pháp. Nếu là bốn kỳ trận lớn đều có thể đạt đến Minh Hà dự đoán uy lực, vậy này thần ma chiến trường trung tầng nơi nào không thể đi. Chỉ là này bốn kỳ trận lớn muốn tái hiện ở hồng hoang uy phong, e sợ cũng không phải một ngày công lao. Này còn phải là ở thuận lợi tình huống. Tạm thời chỉ sợ là không cần nghĩ cách trương.